Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 747. Tạo hóa chi quả. Bành Liệt, nếu ngươi dám chạm đến một sợi tóc của Hoàng Nhi thì ta sẽ diệt Xuân Dương cung của ngươi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nói như sấm vang lên giữa không trung. Toàn thân Bành Liệt không khỏi chấn động. Sau một khắc hắn thấy một tên trung niên mặc áo bào trắng xé rách không gian xuất hiện phía xa, trên người trung niên này tràn ngập uy thế làm toàn bộ thiên địa phải run rẩy. Long Hảo Thiên. Con ngươi của Bành Liệt co rút lại. Long Hảo Thiên. Toàn bộ hỗn loạn vực không ai không biết cái tên này. Minh chủ chính nghĩa minh. Cường giả tiên chủ cửu chuyển. Minh chủ. Hoàng Nhi nhìn thấy Long Hảo Thiên đến ngạc nhiên nói. Ta đến đây chỉ vì muốn truy tìm hung thủ giết con ta. Bành Liệt trầm ngâm một hồi rồi thối lui về phía trận doanh của mình. Bành Liệt biết mình không phải đối thủ của Long Hảo Thiên. Nên hắn dứt khoát thoái lui. Minh chủ, ngài làm sao biết đệ tử xảy ra chuyện? Khi Long Hảo Thiên xuất hiện bên người Hoàng Nhi, nàng vội hỏi. Vừa rồi ta nhận được khẩn cấp truyền tống ngọc phù của Viên Huy, Viên Huy nói ngươi bị Xuân Dương cung tập kích ở đây. Long Hảo Thiên nói khẽ. Viên Huy làm sao biết ta bị Xuân Dương cung tập kích? Hoàng Nhi khẽ giật mình nói. Bất chợt nàng nghĩ đến điều gì? Chẳng lẽ là hắn? Người nào? Hoàng Nhi kể tất cả sự việc xảy ra với Diệp Hảo ngắn gọn một lần. Lam Mộng Nhi nghe được thì sửng sốt một hồi. Diệp Hảo là cao thủ ngọc tiên cao giai, hơn nữa còn là một chỉ trận đạo sư cường đại. Lam Mộng Nhi vì đó mà cảm thấy hỗn loạn. Lá gan của Xuân Dương cung các ngươi không nhỏ. Long Hảo Thiên nghe xong nhìn về phía cao tầng của Xuân Dương cung với ánh mắt tràn đầy sát ý. Có thể nói nếu không phải Diệp Hảo giúp thì Hoàng Nhi đã sớm chết. Hoàng Nhi là ai? Đệ tử mà Long Hảo Thiên hắn phí rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng. Long Hảo Thiên còn hy vọng Hoàng Nhi có thể lấy được thứ hạng cao trong tranh bá thế hệ tuổi trẻ của Đông Vực đây. Dù biết đối đầu với Xuân Dương cung cũng không phải chuyện tốt, nhưng Long Hảo Thiên vẫn quyết tâm xuất thủ. Bởi vì Xuân Dương cung đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Răng rắc. Kim tiên tu sĩ của Xuân Dương cung hoảng sợ nhìn thấy hư không bị cắt đứt tạo ra một vết rách to lớn, từ trong vết rách kia tuôn ra khí tức cường đại làm cho linh hồn của họ cũng phải run rẩy. Chặt đứt hư không. Cái này không phải phổ thông tiên chủ có thể làm được. Long Hảo Thiên, ngươi thật muốn hai tông khai chiến. Hai tay Bành Liệt hướng về phía trước huy động cưỡng ép trấn áp không gian phá toái. Không thể không trấn áp. Nếu không trấn áp, kim tiên tu sĩ bên hắn sẽ vẫn lạc tại chỗ này. Ngươi trấn áp được sao? Long Hảo Thiên đi về phía Bành Liệt, mà khi hắn càng đến gần Bành Liệt thì hư không vỡ ra càng lớn. Bành Liệt nhìn thấy như vậy, trong lòng lo lắng. Long Hảo Thiên, ngươi muốn lưỡng bại câu thương. Bành Liệt nhìn về phía Long Hảo Thiên gầm thét. Cứ làm như thế đi. Long Hảo Thiên nói đến đây, khe hở không gian trong nháy mắt mở rộng ra thêm mấy lần, tất cả tu sĩ của Xuân Dương cung cùng Long Hảo Thiên đều rơi vào trong khe hở không gian. Hoàng Nhi cùng Lam Mộng Nhi đều lo lắng nhìn khe hở đang khép lại. Minh chủ hẳn không có việc gì đâu. Lam Mộng Nhi thấp giọng nói. Khẳng định không việc gì. Hoàng Nhi trầm giọng nói. Dù nói như vậy, như trong lòng nàng vẫn rất bất an. Hai nữ cứ thế chờ đợi ước chừng một canh giờ sau, một thân ảnh nhuốm máu xé rách không gian bỏ chạy về phía xa. Long Hảo Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau một khắc thân ảnh của Long Hảo Thiên đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Nhi. Minh chủ! Hoàng Nhi vội kêu. Long Hảo Thiên âm trầm nhìn về phía Bành Liệt rời đi. Nói, công pháp của tên Bành Liệt này rất tà, vừa rồi ta xem chút thì bị hắn lừa.